Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói cùng nấu cơm cùng đưa cơm cùng ăn cơm. Thịnh Khâu lại không đánh thức cậu. Bỏ lỡ một nửa thời gian hẹn hò. Thần Đông cảm thấy rất tức giận. Mà lúc tỉnh lại quả thật là đói bụng. Cậu kéo đồ ăn bảo Thịnh Khâu bón cơm cho cậu. Thịnh Khâu không nỡ từ chối. Ngọt ngào bón cậu ăn no. Hai người lên mạng chọn một bộ phim hành động đang hot. Tay cầm tay cùng đến quảng trường đi một lúc. Lúc này trên quảng trường còn rất nhiều người. Thêm nữa có hàng ngàn người tập yoga. Cạnh cửa hàng trà sữa còn có người phát phiếu trà sữa. Thần Đông cùng Thịnh Khâu chỉ nhận được một tấm phiếu. Cũng thông cảm được. Có lẽ là chiến lược PR của cửa hàng trà sữa. Hai người cùng đi đổi một cốc trà sữa tiramisu. Bởi vì Thần Đông bây giờ đặc biệt. Không thể uống mấy đồ có hóa chất nên Thịnh Khâu mua cho cậu một ly sữa bò. Thần Đông còn không vui lắm. Quảng cáo thành công đấy. Thịnh Khâu buồn cười. Vào lúc này trời đã hơi lạnh. Hơi nóng đang dần dần giảm bớt. Hai người cùng vào quảng trường. Vào rạp chiếu phim sớm. Hai ngày nghỉ. Quảng trường thịnh thế chật cứng người. Phòng chơi game trên tầng 2 chật ních đám thanh niên. Một thanh niên ngồi ở cửa đang chơi trống. Xung quanh không ít người ôm con vây xem. Hai người cùng đi xem. Phát hiện thanh niên kia rất quen mắt. Trí nhớ của Thịnh Khâu rất tốt. Thần Đông cũng từng liên hệ với cậu ta vài lần. Hai người nhìn nhau. Lại nhìn Thịnh Tuyên. Cậu ta chơi rất quen tay. Lúc chân đạp xuống cầm hất lên. Nhịp điệu tay cũng rất tốt. Trái một cái phải một cái. Nhịp điệu tay rất nhanh. Động tác cũng làm cho người hoa cả mắt. Thần Đông xem mà ngứa tay. Trước đây ít nhiều cậu cũng được tính là khách quen của cửa hàng trò chơi điện tử. Bất kể là trống hay là thảm nhảy đều chơi quen tay làm nhanh. Người trong quán không ai qua nổi cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Nói đến đây, lần đầu tiên cậu đánh bại Thịnh Khâu hình như là chơi đánh trống. Lần đó Thịnh Khâu bởi vì một bộ phim điện ảnh thiếu niên theo đuổi nhiệt huyết cải biên từ hoạt hình nên đến mua vé 9.9 xem. Ở trên tầng thấy được Thần Đông ngồi ở cửa hàng trò chơi. Không kìm lòng được đứng lại. Thần Đông lúc đó sáng chói lóa. Như thể ánh nắng trong không trung. Tay giơ lên rồi hạ xuống. Dùi trống dường như dính trên tay. Đẹp trai không có biên giới. Sau đó có người đăng video cậu chơi trống lên internet. Cậu còn hot một hồi. Nữ sinh theo đuổi cậu cũng nhiều hơn. Nhưng cũng vào ngày đó. Thần Đông dùng trò này để khiêu chiến Thịnh Khâu. Kết quả trong dự liệu. Thịnh Khâu thua. Đáng nhắc tới là. Hắn thua không quá thảm. Ban đầu tuy rằng đánh loạn hết lên. Thế nhưng hắn rất kiên trì. Về sau giữ được nhịp điệu. Nếu như không phải hết bài có khi Thần Đông đã hoài nghi hắn có thể vượt qua mình. Lúc đó Thần Đông phát hiện mình thắng Thịnh Khâu. Hưng phấn nhảy lên, đập tay với phòng bân. Thịnh Khâu thua vẫn đúng mực, thậm chí còn chỉ bảo Thần Đông một câu. Cũng bởi vì mê muội mất cả ý chí cho nên thành tích của cậu mới luôn luôn dưới tớ. Thần Đông tức điên. Gương mặt vốn hưng phấn tỏa ra ánh sáng ra bốn phía nhất thời bởi vì bị dội nước lạnh mà trở nên cứng ngắc. Bởi vì dùng tiếng Trung để nói nên đại bộ phận người không hiểu. Mà người hiểu được thì hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Thần Đông. Họ không cười nhạo, mà ánh mắt kia vẫn làm cho cậu cảm giác có gai đâm sau lưng. Sau đó bạn cùng phòng người nước ngoài của Thịnh Khâu gọi hắn. Đám người cùng vào rạp chiếu phim. Lúc đó Thần Đông rất thích bộ phim kia, bị phòng bân kéo cùng đến rạp chiếu phim, lại phát hiện Thịnh Khâu an vị ở chỗ trước mình. Lúc xem phim còn phải thỉnh thoảng đào qua gáy của đối thủ một mất một con. Thần Đông tức đỏ cả vành mắt, phòng bân thấy thế muốn đổi chỗ với cậu, thế nhưng bị cậu nghiêm khắc từ chối. Vì vậy khi chiếu phim, Thịnh Khâu cảm giác ghế mình ngồi đột nhiên bị đá một cái. Hắn không cần quay đầu lại cũng nghĩ ra gương mặt bực mình của Thần Đông. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại. Hắn không nhịn cười được. Thần Đông cho là Thịnh Khâu không để ý tới cậu là đang nhịn. Vừa nghĩ tức chết cậu tức chết cậu tức chết cậu vừa dùng sức lấy chân đá ghế quấy giày hắn. Trên mặt cũng dần dần lộ ra thần sắc hả giận. Thịnh Khâu lại nghĩ đến gương mặt thở phì phò của Thân Đông mà cười suốt cả phim. Sau đó cùng ra rạp, ai nấy đều thảo luận nội dung phim. Chỉ có Thân Đông thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn. Một người mặt đầy khiêu khích, một người mặt không hề cảm xúc. Hai người đồng thời nghĩ đến chuyện này. Giờ khắc này nghĩ đến lại có cảm giác khác. Thân Đông kéo Thịnh Khâu nói. Em cũng muốn chơi. Thịnh Khâu nắm bờ vai cậu dịu giọng khuyên. Chờ lúc em chơi được. Ngoan. Một tiếng ngoan này làm mặt Thân Đông hơi đỏ lên. Nhưng cậu cũng cảm thấy hiện tại mình chơi khẳng định không đẹp trai bằng trước đây. Đành hừ một tiếng. Thịnh Khâu đưa cậu quay người ra khỏi đoàn người. Thịnh Tiên bên kia cũng đã chơi hết bài. Hai người đi thang máy lên tầng. Phát hiện hai ngày nghỉ người ở rạp chiếu phim cũng không quá nhiều. Thịnh Khâu bảo cậu tìm chỗ ngồi trước. Sau đó đi mua vé. Lại phát hiện phía trước có một người cứ nhìn hắn chằm chằm. Hơi quen mắt. Có lẽ đã từng gặp. Mãi đến tận khi giọng Thịnh Tiên vang lên đằng sau. Anh ơi. Anh mua vé làm gì mà chậm thế? Em chơi xong một ván rồi. Thịnh Khâu liếc mắt nhìn cậu ta. Thịnh Tiên sợ đến độ nấc lên. Cậu ta còn nhớ lúc đó Thịnh Khâu gọi video với mình. Cứ nghiêm mặt mãi. Còn nghiêm túc thận trọng hơn cả ba mình. Quá dọa người. Hi. Cậu ta ha ha cười giơ tay chào hỏi Thịnh Khâu. Hắn bật cười một tiếng. Nói. Chào buổi tối. Cậu cũng đến xem phim à? Vâng. Thịnh Khâu cười lên không còn đáng sợ nữa. Thịnh Tiên kéo Thịnh Quyền đang đứng đằng trước chờ lấy vé. Nói. Đây là anh tôi. Thịnh Quyền. Thịnh Khâu nhớ ra. Hắn chưa từng gặp Thịnh Quyền. Chỉ từng thấy trong ảnh. Phát hiện người thật gầy hơn ảnh một ít. Hắn cười nói. Chào hai người. Mọi người gặp ở nơi vui chơi giải trí. Đều là thanh niên. Không cần khách sáo. Thịnh Quyền cười cười với hắn. Thịnh Tiên nói. Anh đi cùng ai thế? Thân Đông. Thịnh Tiên lại nấc một cái. Nói. Anh ấy. Cũng đi á. Không thì tôi đến xem phim cùng ai. Cũng đúng. Người như anh có lẽ bị anh ấy quản rất nghiêm. Khẳng định không dám lêu lổng ở ngoài. Thịnh Tiên gật đầu. Đúng lúc đến phiên họ lấy vé. Thịnh Quyền bước lên lấy ba vé. Thịnh Khâu nghe thấy Thịnh Tiên hỏi hắn. Bạn gái anh đâu? Viện Viện qua bên kia mua đồ uống. Thịnh Khâu nhíu mày. Không phải là Viện Viện mà hắn nghĩ chứ. Lấy vé về. Thân Đông đưa trà sữa cho Thịnh Khâu. Cậu không uống nổi cốc của mình nữa. Em muốn uống nước suối. Thịnh Khâu đi mua nước về đưa cho Thân Đông. Cậu lại rầu rĩ nói. Muốn uống lạnh. Không được. Thịnh Khâu ngồi xuống. Nhẹ giọng nói. Bây giờ em cần đặc biệt chú ý. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Thân Đông không hé răng. Mặt vẫn là rất không vui. Lòng lại bởi vì được quan tâm mà ngọt ngào. Thịnh Khâu liếc mắt nhìn xung quanh một lần. Tìm được bóng Thịnh Quyền cùng Thịnh Tuyên. Sau đó thấy được phòng viện đứng chung một chỗ với họ. Thân Đông theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Nói. Sao họ lại đi với nhau? Không biết. Mà anh cảm thấy không phải chuyện tốt. Thịnh Khâu nhíu mày. Hắn cảm thấy mình cần thiết nói với phòng bân một tiếng. Phòng viện dính líu đến con của Thịnh Cự. Giả như phòng bân lại dây dưa không rõ với Thân Đông. Hắn cảm thấy phòng viện sẽ làm gì đó thật. Thân Đông không nghĩ nhiều như hắn. Nói. Nghe nói phòng viện và Thịnh Quyền là bạn học. Bạn bè xem phim cũng rất bình thường. Hai người đó là bạn bè trai gái. Thân Đông suýt thì sặc. Được Thịnh Khâu vỗ vỗ lưng cau mày nhắc nhở hai câu mới bình tĩnh lại. Nói. Cô ta có bạn trai. Thịnh Khâu nhíu mày. Thân Đông nhìn bốn phía. Nói với hắn. Về nhà nói cho anh bí mật này. Lúc này rạp chiếu phim thông báo phim sắp bắt đầu. Đám người Thịnh Quyền đang đi sang bên này. Thân Đông và Thịnh Khâu đồng thời đứng lên. Đám người lại chạm mặt. Nói mấy câu. Cùng đi vào phòng chiếu phim. Chỗ ngồi ở phòng chiếu phim chật kín. Đám người phòng viện ở hàng thứ 8. Thịnh Khâu và Thân Đông ở hàng cuối cùng. Hắn đỡ Thân Đông đi lên. Đám người Thịnh Quyền cũng vô cùng lễ phép không dám chen lấn. Ngồi lên trên. Thân Đông chuyển ánh mắt về phía phòng viện. Thịnh Khâu khẽ khàng cầm tay cậu, nói, tay em lạnh vậy, làm sao thế? Không sao, Thần Đông lấy lại tinh thần, nói, anh nghĩ vì sao phòng viện lại giao du với Thịnh Quyên? Thịnh Khâu trầm giọng nói, Phòng Bân bây giờ làm một công ty quảng cáo. Nếu như có thể hợp tác với Thịnh ca thì chuyện này sẽ có ích với tương lai phát triển của công ty. Sao anh không nghĩ? Cô ta có lẽ là đơn thuần thích Thịnh Quyên chứ? Thịnh Khâu cười cười, Thần Đông nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng nhìn khán giả hai bên. Lại thôi, Thịnh Khâu nắm tay cậu đặt bên môi hôn một cái. Dịu giọng nói, hôm nay đến hẹn hò, không nói những chuyện này nữa. Xem phim, Thần Đông khẽ gật đầu. Bên cạnh có một đứa bé 4-5 tuổi đang ăn bỏng. Mùi sữa ngọt ngào làm Thần Đông hơi thèm. Cậu xoay mặt nhìn bạn nhỏ một cái. Lại nhìn bạn nhỏ một cái. Bạn nhỏ rốt cục chú ý tới. Đưa bỏng sang. Bibo hỏi, anh ăn không? Thần Đông bị giọng sữa của cô bé làm lòng ngọt không chịu được. Nói, cảm ơn, anh không ăn. Bạn nhỏ ngoan ngoãn rút lại. Tiếp tục rồm rộp ăn. Thần Đông nhìn cô bé một cái. Xoay mặt nhỏ giọng nói, em muốn con gái. Lần sau sinh, Thịnh Khâu cười cười, móc một cái kẹo que ở trong túi tiền ra, nhét một cái vào miệng cậu. Thần Đông hài lòng ngậm lấy, hỏi, còn nữa không? Thịnh Khâu lại lấy ra hai cái. Thần Đông hôn hắn một cái, nói, anh là Doraemon của em. Sau đó cậu xoay mặt đưa cho bạn nhỏ, nói, cho em cái này. Mắt bạn nhỏ sáng rực lên. Cô bé ngoan ngoãn cầm một cái. Cảm ơn anh ạ, trời ạ, đáng yêu quá. Thần Đông thấy đáng yêu không chịu được. Mãi đến tận khi phim bắt đầu chiếu mới rời mắt. Trong phim có mấy cảnh hành động. Vốn vai chính chiến đấu vô cùng đặc sắc. Thế nhưng quang mông tổng cúc cắt bỏ. Thần Đông xem mà rất uất ức. Buồn bực nói, xem ra phải lên internet tìm bản lậu. Cái này là chỉ Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc. Do hai cụm từ đồng âm nên bà chị tác giả chơi chữ nói kháy. Thịnh Khâu đồng cảm, nói, sớm biết thế thì đi xem phim tình yêu văn nghệ. Phim kết thúc, Thịnh Khâu vẫn cẩn thận từng ly từng tí một đỡ Thần Đông đi. Cậu cũng ngoan ngoãn không đẩy ra không nhảy nhót. Đi ra ngoài, hai người khách sáo chào hỏi Thịnh Tiên một tiếng. Đến bãi đỗ xe. Ngồi vào trong xe, Thịnh Khâu còn nhớ lời cậu nói ở rạp chiếu phim. Em muốn nói bí mật gì cho anh? Anh cảm thấy phòng viện thế nào? Phòng viện, Thịnh Khâu suy tư. Cảm giác nhân cách hơi phản xã hội. Tam quan bất chính, em thì cảm thấy cô ta có bạn trai rất khó mà tin nổi. Sao lại nói thế? Thịnh Khâu quay xe, nhìn thấy xe thể thao của Thịnh Quyên từ bên khác chạy ra ngoài. Lúc này Thần Đông mới nói, lúc phòng viện học cấp 3 có bạn trai, thế nhưng bị thằng này lừa gạt đi chơi ma túy. Cô ta phải trị liệu tâm lý rất lâu, suýt nữa là không qua khỏi. Phòng Bân luôn ở bên cô ta nên mới khỏi được. Sau đó cô ta trở nên thần kinh, rất cố chấp, thì Đỗ bác sĩ cũng bởi vì sự cố chấp này, anh cũng nhìn ra rồi đó. Ham muốn chiếm hữu của cô ta với Phòng Bân rất mạnh. Địch ý đối với em cũng rất rõ ràng, bởi vì cô ta theo bản năng bài xích người tiếp cận Phòng Bân. Trước đây đến chỗ Phòng Bân nhìn thấy phòng cô ta có một câu viết bằng thuốc nhuộm. Chỉ cần có anh trai là đủ, đỏ như màu máu, em sợ muốn chết. Thần Đông mở chai nước khoáng chưa uống hết ra nhấp môi. Nói tiếp, thật ra em biết Phòng Bân thích em. Trước đây cũng từng nghĩ hay là thử xem. Cũng thuận tiện chọc tức lão già. Sau đó em lại không muốn. Phòng viện em không trêu chọc nổi. Thịnh Khâu, em biết rõ đến thế. Phòng Bân nói lúc uống say. Nhưng em cứ giả vờ không biết. Thần Đông nói, đây là lịch sử đen tối của phòng viện. Cô ta không hy vọng có ai nói ra. Cậu nói hết lời. Lại nhìn Thịnh Khâu, vươn ngón tay nói, em nói xong em cũng quên đi. Anh cũng phải quên đi. Tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Nếu em không thấy anh rất đáng tin thì em đã không nói cho anh. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu cắn ngón tay cậu. Thần Đông rụt về lườm hắn một cái. Thịnh Khâu dịu dàng nói. Anh biết rồi. Thần Đông gật đầu. Đột nhiên lại nghĩ đến bạn nhỏ hôm nay. Sờ bụng mình nói. Hai thằng nhãi này tốt nhất là mau chạy ra đây. Cho con gái ba vào. Thịnh Khâu ho khan một cái. Em yêu. Chúng ta còn một đời. Không vội. Thần Đông bị câu nói này làm cho ngọt ngào không chịu được. Nghiêm mặt nói. Yêu cái gì mà yêu. Khó nghe chết đi được. Phải gọi là cục cưng. Thần Đông đàng hoàng trịnh trọng sửa lời. Cục cưng lớn nhất nhà. Cách Trương.